Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696. Không hẹn mà cùng, Lam Tần Nhiên từ độ dự lưu thông đạo trở về tới hoàn thành dưới mặt đất ở chỗ sâu trong lúc. Độ đã đem hoàn thành tàng bảo khố bên trong tất cả mọi thứ chuyển vận đến nơi này. Không hề nghi ngờ, độ khai quạt, vận chuyển tốc độ xa so với Tần Nhiên trong tưởng tượng nhanh. Mà lại, cái này dưới mặt đất chỗ sâu mật thất, cũng xa so với trong tưởng tượng sâu cùng lớn. Căn này mật thất dưới đất chiều sâu trọn vẹn đạt đến ngàn mét. Mặt diện tích càng là có một quả bóng đá trận lớn nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, tại dạng này mặt diện tích dưới, bên trong vẫn như cũ chất đầy lại chất đầy các loại cái dương. Làm rất tốt, độ nhìn lấy tràn đầy thu hoạch, Tần Nhiên không có keo kiệt chính mình tán thưởng, vì rồi ngài ta không chối từ, độ quỳ một chân trên đất. Thần tình kích động nhận lấy Tần Nhiên tán thưởng, siêu đi chi thạch cùng Meslis giới chỉ thao tác phương thức có lẽ hơi khác biệt. Nhưng là từ một số phương diện tới nói, chi phối hiệu quả lại là giống như đúc, chỉ ít, đối ở trước mắt độ tới nói. Tần Nhiên đúng vậy nó giác ngộ về sau, này sinh tín ngưỡng chỗ tại. Bởi vậy, đối với Tần Nhiên, độ là không giữ lại chút nào. Đại nhân, ta ở truyền không cái này tàng bảo khố thời điểm, ở nó cách đó không xa, còn phát hiện rồi một cái nhỏ một chút bảo khố, bất quá. Bên trên có đề thăng tầng bí pháp dấu ấn, ta không có dám hành động thiếu suy nghĩ, độ báo cáo. Nhỏ một chút bảo khố, hẳn là kia ba vị vương giả tư nhân bảo khố rồi, độ phát hiện. Tần Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ở lớn nhiều lúc nói, thành thị tàng bảo khố là vương, vương tàng bảo khố lại không nhất định là thành thị, đã kiến thành hoàn thành, hiển nhiên cũng là như thế này. Đồng dạng, dạng này tư nhân bảo khố bên trong, cất giấu đồ vật tự nhiên là muốn càng cao hơn một cấp. Bất quá, muốn mở ra cái này tư nhân bảo khố, lại không phải sự tình đơn giản, phía trên bí pháp dấu ấn đúng vậy trở ngại lớn nhất. Đặc biệt là ở thời điểm này, hơi có dị động, liền sẽ bị Tam Vương phát hiện, vậy thì là phí công nhọc sức rồi, 10 chim ở rừng, kém xa một chim nơi tay. Biết rõ đạo lý này Tần Nhiên đứng ở mật thất lối vào chỗ. Nhìn về phía trước, độ ở vận chuyển thời điểm, đã đem vật phẩm đại khái phân loại rồi. Bên tay trái đều là trang bị, đạo cụ, bên tay phải thì là từng dương trở tiền. Trung gian lưu lại một cái đầy đủ ba người sóng vai thông qua đường. Trang bị, đạo cụ vượt qua 200 kiện, trở tiền thì vượt qua 500 dương, trong đó chứa chuẩn bị. Đạo cụ một nửa đều là ma pháp cấp bậc, còn lại phía dưới thì tất cả đều là hy hữu cấp bậc. Truyền thuyết cấp khác thì là chỉ có chút ít mấy món. Mà lại, mỗi một kiện đều tiêu chú, không cách nào mang rời khỏi khuôn mặt thế giới này. Cái này khiến Tần Nhiên nhướng mày. Đối Tần Nhiên tới nói, không có cái gì là so một lớn đống chiến lợi phẩm không cách nào mang đi. Càng làm cho hắn cảm thấy khổ sở. May mà chính là, Tần Nhiên rất nhanh liền nghĩ đến cái khác biện pháp giải quyết. Giao dịch, dùng những thứ này không cách nào mang đi vật phẩm đổi thành có thể mang đi. Hoặc là hắn cần, mà dưới đáy lòng, Tần Nhưng đã có thí sinh tốt nhất. Tiếp theo, Tần Nhiên xoay người nhìn về phía trở tiền, cùng trang bị, đạo cụ, 500 dương trở tiền chung siêu quá nửa là đồng trở tiền. Còn lại gần một nửa là bạc độ tiền, kim trở tiền thì chỉ có một dương, mà lại, cái này một dương vẫn là một cái nhỏ quy ô cái dương. Chỉ có thể dung nạp 100 mai kim trở tiền, so với trong tưởng tượng muốn ít không ít, nhưng Tần Nhiên cũng không có thất vọng, bởi vì, hắn biết rõ, hoàn thành tài phú đều là hắn, ai cũng cầm không đi, không ở nơi này. Liền tất nhiên ở Tam Vương tư nhân bảo khố bên trong. Hắn sau đó mang tới là được rồi. Mà bây giờ, Tần Nhiên xoay người nhìn về phía độ. Người truyền tống trận có thể kiên trì đem những vật này dọn đi sao? Tần Nhiên chỉ trang bị, đạo cụ, một lần rất khó, nhưng hai lần lời nói. Không có vấn đề, bọn chúng đều là cái dương lớn. chiếm chỗ, đem đồ vật bên trong lấy ra, cũng không có bao nhiêu, mà lại, ngoại trừ trên thân thi pháp vật liệu, ta ở lâm thời ẩn nấp cứ điểm bên trong cũng cất giữ rồi đủ nhiều thi pháp vật liệu. Có thể tiến hành chỉ ít 5 lần truyền tống, độ cấp ra một cái tin tức tốt. Rất tốt, đem những trang bị này đạo cụ lấy ra. Toàn bộ dọn đi, Tần Nhiên phân phó xong. Độ liền lập tức hành động bắt đầu. Không có có càng nhiều chú ý độ. Tần Nhiên hướng đi rồi trang bị trở tiền tiền cái dương. Nhìn lấy kia loại 500 một dương quy ô đồng trở tiền. Bạc độ tiền. Vừa nghĩ tới đổi lấy thành kim trở tiền ích lợi, Tần Nhiên là có chút thịt đau. Nếu như có thể đều đổi lấy thành kim trở tiền liền tốt. Hắn không tự chủ nghĩ như vậy. Bất quá, mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Nhiên lại là vẫn buông lỏng ra đối, bạo thực trói buộc. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn hiện tại cần nhất là khôi phục thực lực. Chỉ có khôi phục thực lực rồi. Hắn cùng Hàm Tu Thảo mới có thể an toàn hơn, mới có cơ hội thu hoạch được càng có bao nhiêu hơn giá trị chiến lợi phẩm money cho dù là có chút. Hao tổn, đó cũng là nhất định phải chịu, cùng lắm thì tìm Tam Vương đền bù liền tốt, đều do bọn chúng để chính mình không cần thiết lãng phí. Đã sớm chờ đợi thật lâu, bạo thực, ở Tần Nhiên buông ra trói buộc lúc, liền như là ngựa hoang mất cương. Ngao ngao xông về Tần Nhiên bàn tay bao trùm lấy tiền cái dương. Mượn nhờ Tần Nhiên bàn tay đem nuốt lực lượng tràn ngập ở chỉnh cái dương bên trong. Hô hấp ở giữa, chỉnh một cái dương đồng trở tiền trong nháy mắt liền trở nên mục nát. Tiếp theo, đúng vậy thứ hai dương, thứ ba dương làm 90 dương, trọn vẹn 14.000 mai đồng trở tiền bị hấp thu xong. Tần Nhiên thuộc tính tăng vọt. Lấy tinh thần thuộc tính làm hạch tâm, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác làm phụ trợ, chuyển hóa sau lực lượng, bắt đầu từng tầng đột phá phong ấn, mà Tần Nhiên bước chân cũng không có dừng lại, hắn hướng về bên cạnh 09 dương bạc độ tiền đi đến. Đồng dạng là 500 một dương quy nghiên cứu, 09 dương đúng vậy 104.500 bạc độ tiền. Đổi thành đồng độ tiền đúng vậy 313.500 mai đồng trở tiền. Mà nếu như là đổi thành kim độ tiền, thì là 3.400 kim trở tiền. Dù cho bởi vì kim trở tiền có một số thần dị địa phương. Ở thời điểm này, cũng ở số lượng đền bù xuống, trở nên hơi không đủ nói. Lượng biến đủ để gây nên chất biến. Từ SS bắt đầu, Tần Nhiên thuộc tính một đường kéo lên. SSS, nhập giai, ba giai, làm độ đem tất cả trang bị đạo cụ đều chuyển vào cái kia lâm thời ẩn nấp cứ điểm. Lần nữa trở về tới dưới mặt đất thời điểm, nó kinh ngạc phát hiện vừa mới còn chiếu sáng rạng rỡ trở tiền. Tất cả đều mục nát, hơn 200 dương đồng trở tiền, hơn 200 dương bạc độ tiền, liền như là cục đất, tàn mát ở cái dương bên trong. Liên đới lấy kia cái dương cũng nhìn lên đến cũ nát không chịu nổi. Nhưng nhất làm cho độ để ý là Tần Nhiên. Không có bất kỳ cái gì khí tức bừng bừng phấn chấn. Cũng không có cái gì khoa trương tư thái. Liên đứng ở nơi đó. Cùng nó rời đi lúc không có cái gì biến hóa. Lại cấp cho rồi độ một loại. Cái gì kinh khủng tồn tại chính đang chậm rãi thức tỉnh cảm giác. Là cái gì? Độ thấy không rõ là money cũng không có tâm tư truy cứu. Nó chỉ biết nói chính mình đi theo đại nhân càng phát mạnh lớn. Mà cái này là chuyện tốt. Một thân miếng vải độ cung kính đứng xuôi tay. Nó tràn ngập mong đợi nhìn lấy chính mình vị đại nhân kia hướng đi rồi kia chỉ có một dương kim chờ. Tiền, cảm nhận được độ ánh mắt mong chờ. Tần Nhiên không để ý đến. Sự chú ý của hắn tất cả đều bị hắn thời khắc này thuộc tính tin tức hấp dẫn lực lượng. Mạnh, nhanh nhẹn, mạnh, thể chất, 3, mạnh, tinh thần, 4, yếu, cảm giác, yếu, trừ bỏ tinh thần thuộc tính bên ngoài. Tất cả thuộc tính đều đã khôi phục được nguyên bản thủy chuẩn. Tần Nhiên mỗi đi một bước đều có thể nghe được thân thể bên trong huyết dịch như là giang hà lao. nhanh, nếu như không phải sớm đã thành thói quen dùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật đến trường. Khống thân thể lời nói, Tần Nhiên hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thời khắc này chính mình lại biến thành cái gì hỏng bét bộ. Dáng, có lẽ vừa sải bước ra, liền có thể trực tiếp vượt qua 100 mét, sau đó trực tiếp đụng ở trên tường. Tiếp theo, ở tựa như oạt quật ki, dư thế không chỉ tiến lên, thẳng đến kia cũ tiến lên lực lượng tiêu tán, nếu thật là bộ dáng kia, thật là vô cùng gay gâu. Mặc dù là cách xa mặt đất ngàn mét chỗ, nhưng thật muốn bộ dáng kia lời nói, bị phát hiện khả năng cũng là cực lớn. Trên thực tế, nếu như không có trước đó dưỡng thành tốt đẹp thói quen, ở thực lực tăng vọt về sau, hoàn toàn không cách nào khống chế khí tức, liền đầy đủ bại lộ ra hắn tồn tại rồi. Đối với cái này lòng biết rõ Tần Nhiên, lần nữa bắt đầu dùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật đến thích ứng. Trưởng khống chính mình thân thể, hô, hút, lao nhanh huyết dịch bình ổn lại, phấn khởi tinh thần bình tĩnh lại, làm Tần Nhiên ở đi tới kia dương kim trở tiền trước mặt lúc. Hắn thân thể đã đại khái khôi phục rồi bình thường, nhưng, cũng không phải là 100% trưởng khống. Vẫn như cũ có một chút khó chịu, liền xem như đem tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật khắc đến tận xương tủy. Biến thành bản năng, nhưng muốn ở thời gian ngắn bên trong triệt để thích ứng tăng vọt thực lực. Không thể nghi ngờ vẫn là khó mà làm được, chỉ ít cần vừa đến 2 giờ, mới có thể lần nữa đạt tới Tần Nhiên bên trong hoàn mỹ tư thái. Nhưng Tần Nhiên cũng không có lập tức dừng lại, mà là trực tiếp mở ra trang bị kim trở tiền cái dương. Hắn, hiện tại cần đúng vậy giành giật từng giây, ánh sáng màu vàng óng ở tiền mở dương ra sát kia. Liền tràn lan đi ra, đứng ở tiền cái dương trước Tần Nhiên, trong nháy mắt liền bị lồng chụp vào trong, Tần Nhiên lần nữa thấy được xiềng xích, bất quá, khác biệt chính là, những cái kia màu đen, nhỏ bé. Đã từng lít nha lít nhít trói buộc ở hắn thân thể. Tứ chi bên trên xiềng xích, toàn đều biến mất không thấy. Trong suốt, tựa như là cọng tóc, chui vào nó đầu lâu xiềng xích cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 6 cái. 5 cái như là ký ức bên trong đồng dạng phẩm chất. Còn lại phía dưới một cây thì là muốn mảnh rất nhiều. Càng lớn biến hóa thì là trước kia những cái kia như có như không. Không ngừng lấp lóe xiềng xích, những thứ này xiềng xích lấp lóe trở nên 10 phần chậm chạp. Phảng phất là hữu khí vô lực cá, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Tần Nhiên thử nghiệm bắt lấy rồi trong đó một cây, rất nhẹ nhàng, liền đem gần nhất một cây chộp vào rồi trong tay. Cùng lúc trước một lần, xiềng xích là vô cùng băng lãnh, chán ghét cảm giác từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên. Nhưng căn này xiềng xích nhưng không có lúc đầu lần kia cứng rắn. Tần Nhiên bàn tay ở chạm đến xiềng xích một khắc này, liền có thể xác định điểm này. Theo bản năng, Tần Nhiên bàn tay hơi dùng lực, cạch, không có xiềng xích màu đen trói buộc, khôi phục rồi lực lượng Tần Nhiên. Rất nhẹ nhàng liền đem trong tay xiềng xích kéo tới rồi mức cực hạn. Ngay tại căn này xiềng xích sắp bị kéo đứt thời điểm, kia cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lần nữa từ đáy lòng dâng lên. Không có chút gì do dự, 10 phần tin tưởng chính mình bản năng Tần Nhiên trực tiếp buông lỏng ra cây kia lấp lóe xiềng xích. Tùy ý kim trở tiền lực lượng đi trùng kích kia trong suốt tựa như là cọng tóc như vậy xiềng xích. Cạch, nó bên trong một cây nhỏ nhất xiềng xích, trực tiếp đứt gãy, đồng thời, Tần Nhiên về xuống đất mật thất. Quét mắt một chút từ 4, yếu, biến thành 4, lần, tinh thần thuộc tính, Tần Nhiên chau mày, cũng không phải là bởi vì tinh thần thuộc tính biến hóa, mà là vừa vặn kia cỗ cảm giác nguy cơ, đó là cái gì, cổ nguy cơ này cảm giác không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước, hắn đụng vào những cái kia lấp lóe xiềng xích lúc, liền xuất hiện qua tình huống như vậy, mà lần này, ở hắn đại bộ phận thuộc tính đều trở về hình dáng ban đầu về sau. Còn xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí kia loại cảm giác nguy hiểm không có chút nào yếu bớt. ngược lại là càng thêm tươi sáng, nồng đậm rồi, liền như là một thùng ngưng kết máu tươi, đang chậm rãi tràn ra, là phong ấn, vẫn là, cái gọi là, duy nhất phó bản. Tần Nhiên đứng ở nơi đó yên lặng tự hỏi, mà bất luận là cái trước, vẫn là cái sau, đều ở nói cho Tần Nhiên, hắn đối trước mắt thân ở địa phương, còn chưa đủ hiểu rõ. Không đơn thuần là chỉ trước đó, ngả thành, hoặc là nói là trước mắt hoàn thành. Mà là, cấp độ càng sâu thế giới. Trước đơn giản dùng thế giới, một từ để diễn tả đi. Bởi vì, Tần Nhiên cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn vừa mới nhìn thấy hết thảy. Nơi đó rõ ràng là hẳn là hắn thân thể nội, nhưng lại phảng phất là một cái rộng lớn thế giới. Nếu như hết thảy đều là thật. Như vậy chỗ xa hơn sẽ có cái gì? Kia cấp cho ta nhân vật nguy hiểm, phải chăng liền ở phương xa? Cái này đến cái khác vấn đề xuất hiện ở Tần Nhiên đầu óc bên trong. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn đem ánh mắt nhìn về phía đồ. Trước đó cái kia nhỏ một chút bảo khố ở đâu? Tần Nhiên hỏi, đại nhân, xin ngài đi theo ta, đồ lập tức nói rằng, sau đó... Trực tiếp quay người từ mật thất một bên, đẩy ra một đạo trước đó phong kín âm u cửa. Đi lên đi, Tần Nhiên theo sau lưng, bước nhanh hướng lên, cái kia tiểu bảo khố. Hắn tình thế bắt buộc, bất cứ lúc nào, thực lực đều là vị thứ nhất, làm người cần đối mặt lựa chọn thời điểm, cũng không phải là cái gì vận mệnh đùa bỡn. Hiện thực tàn khốc, chỉ là người thực lực không đủ mạnh, chỉ cần thực lực đủ mạnh. Cũng không cần lựa chọn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể đẩy ngang hết thảy, hoặc là đẩy ngược cũng là có thể. Tần Nhiên biết rõ điểm này, đồng dạng, Victor cũng biết rõ điểm này. Hắn bức thiết cần thực lực, bởi vậy, hắn lựa chọn bố cục lần này, đêm đông chiến. Đáng tiếc là, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, để hắn thất bại trong gang tấc, hắn biết rõ. Hắn hiện tại nhất định phải rút lui hoàn thành. Bất quá, cứ như vậy đi, hắn là 10 phần không cam lòng. Hắn ở thế giới bên ngoài đã mất đi hết thảy. Nhiều năm qua kinh doanh danh dự, địa vị, liền chật vật như vậy trở về. Muốn Đông Sơn tái khởi lời nói. Thật là không biết rõ gì năm tháng nào. Cho nên, lượn quanh rồi một vòng lớn về sau. Hắn lần nữa quay trở về hoàn thành. Xuyên qua nhất bên ngoài vòng sau, một đường thận trọng đến gần hoàn thành hạch tâm, vương thành bảo khố, hắn cần một ít gì đó làm đền bù tổn thất, còn có cái gì là so hoàn thành bảo khố tốt hơn sao? Trước đó đội xe rời đi vương thành lúc, hắn cố ý lực quan sát vương thành bảo khố vị trí. Mà lúc này đây, liền có đất dụng võ, nhìn lấy bảo khố bên trên kia tầng tầng bí pháp dấu ấn. Victor hơi trầm ngâm một chút, nếu như có đầy đủ thời gian, hắn có thể bài trừ dạng này bí pháp dấu ấn, nhưng bây giờ, chỉ có thể là bạo lực bài trừ. Sau đó, ở Tam Vương trở về trước, lựa chọn lấy đi chân quý nhất mấy kiện đồ vật rồi. Làm ra quyết định Victor không do dự, trực tiếp động thủ, phanh, phanh phanh, một thanh dài nhỏ thứ kiếm xuất hiện ở Victor trong tay. Victor trực tiếp đem thứ kiếm ném ra, bay đâm về phía bảo khố lớn cửa, kiếm nhận cùng bí pháp dấu ấn tầng tầng va chạm mani nọc độc. Dịch axit, liệt diễm, thiểm điện tầng tầng lớp lớp, nhưng đều không có đối chuôi này thứ kiếm tạo thành thực chất tính thương tổn. Cuối cùng, kiếm nhận đâm vào rồi trên cửa chính, Victor mặt mỉm cười cầm lên thứ kiếm, dùng lực đẩy ra vương thành bảo khố lớn cửa. Sau đó nụ cười của hắn đọng lại, hết chương.